Trưởng Hoan, chương 541, ngoại hai mộng trung nhân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, thiên hạ sơ định, bách tính an cư, kinh thành liền càng có vẻ phồn hoa náo nhiệt. Một ngày này, Lục Xuất Hoa Trai trước cửa lại sắp xếp nổi lên trường long. Nói lên Lục Xuất Hoa Trai, có thể tính bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là một gian bách niên lão điếm. Lục Xuất Hoa Trai cho tới bây giờ còn như thế được hoan nghênh. Chính là cách một đoạn thời gian luôn có thể đẩy ra cố sự ly kỳ thoại bản từ. Dẫn tới vô số người tranh mua, thậm chí còn có người bên ngoài nhờ ở kinh thành thân bằng hảo hữu mua. Đương nhiên, cũng không phải mỗi lần có tân thoại bản từ bán đều có thể sắp xếp lên dạng này trường long. Chỉ là hơn một năm nay người tới nhóm đối tình cảnh như thế sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lục Xuất Hoa Trai ra một vị kêu mộng trung nhân viết sách thiên sinh. Kinh tài tuyệt diễm, viết thoại bản tử lệnh người đọc như si như say. Mất ăn mất ngủ, thần hy bên trong một tiếng cọt kẹt vang. Trăm năm thư phòng đại môn mở ra. Mọi người dưới sự kích động hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Sớm có kinh nghiệm hòa kế hô to. Chấm, thật tốt xếp hàng, tới trước trước được, xếp tại người phía trước đi vào trước. Rất nhanh ôm mới tinh thoại bản tử đi tới. Vừa đi bên cạnh không kịp chờ đợi mở ra xem. Cái gì cố sự à, còn tại xếp hàng người hỏi. Ánh mắt người nọ còn chăm chú vào thoại bản tử phía trên. Mang theo vài phần khoe khoang trả lời. Là chí dị chuyện xưa bộ ba. Hoàn hồn, mộng trung nhân viết cái thứ nhất cố sự tên là Linh Hồ. Cái thứ hai cố sự tên là Họa Cốt. Hai cái này chí dị cố sự làm vị này viết sách tiên sinh danh tiếng vang xa. Cầu đến vô số người chờ bộ ba diện thế. Xếp hàng người nghe xong tên sách. Nhất thời khó chịu, hận không thể thấy vì mau. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này thư phòng hòa kế hô một tiếng. Mộng trung nhân tiên sinh thoại bản tử đã bán sạch. Mua sách khác sách khách nhân có thể tiến đến. Rầm rầm đội ngũ tản đi hơn phân nửa. Không có mua đến thoại bản từ người cấp tốc đem mua được người vây quanh. Mau nói, hoàn hồn chủ yếu viết cái gì cố sự? Viết là một nữ tử xảy ra ngoài ý muốn hôn mê. Sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, nhưng thật ra là bị ác quỷ mượn xác hoàn hồn, về sau cũng bởi vì cứu giá có công bị phong công chúa cố sự. Một cái ác quỷ làm sao trở thành công chúa? Mau nói một chút, người kia gật gù đắc ý nói. Đây chỉ là cố sự điểm chính. Cụ thể chờ ta về nhà nhìn kỹ lại cho các ngươi nói a. Mắt thấy người kia dương dương đắc ý đi. Một đám người lòng ngứa ngáy dậm chân. Mộng trung nhân tiên sinh, linh hồ, họa cốt đều có thể dễ nhìn, hoàn hồn nhất định không sai được. Đáng tiếc mỗi lần đẩy ra tân thoại bản số lượng có hạn. Muốn nhìn thấy chỉ có thể chờ đợi tháng sau thêm đầy. Long án bên trên, một quyển tên là Hoàn Hồn thoại bản tử bày ở Lạc Thần trước mặt. Lạc Thần đã lật xem qua, nhìn chằm chằm tên sách mặt trầm giống như nước, Tâm Phúc Thái dám đứng ở một bên, một tiếng không dám lên tiếng. Tân đế mặc dù tuổi nhỏ, lại thông minh nội liễm, rất có uy nghi, một lúc lâu sau. Lạc Thần mở miệng, đây là mộng trung nhân mới viết ra cố sự. Phải, Lục Xuất Hoa Trai tổng cộng ấn bao nhiêu sách? Hồi bẩm Hoàng thượng, tổng cộng ấn 100 sách. Ngắm nghía tân đế thần sắc, thái giám nói bổ sung. Đây là Lục Xuất Hoa Trai thường dùng thủ đoạn, mới ra thoại bản khống chế số lượng. Chờ thêm trên một tháng lượng lớn đến đâu bán. Lạc Thần sắc mặt hơi trầm xuống, thản nhiên nói. Đi cùng Lục Xuất Hoa Trai chủ nhân nói, hoàn hồn không được lại xuất hiện ở trên thị trường. Thái giám xác nhận, Lạc Thần đôi lông mày không động, giọng nói lạnh hơn, về phần vị kia mộng trung nhân, liền đánh gãy gân tay của hắn đi, chẫm không muốn lại nhìn thấy hắn viết ra chuyện xưa mới. Thái giám giật mình trong lòng, bận bịu ứng, đi làm đi, thái giám khom người lui ra ngoài, Lạc Thần đi đến bên cửa sổ. Nhìn qua ngự thư phòng bên ngoài cảnh sắc xuất thần, đông thành một tòa phổ thông dân trạch bên trong, một thân áo xanh tóc rối bù nam tử chính múa bút thành văn. Trên thư án là đắp được cao cao bản thảo, tản ra yếu ớt mùi mực. Bên ngoài tiếng đập cửa truyền đến. Hắn để bút xuống vuốt vuốt cổ tay. Lộ ra một vòng ý cười. Hôm nay là hoàn hồn, diện thế thời gian. Nghĩ đến là Lục Xuất Hoa trai người đến đưa bút mực tiền. Cũng dự định tiếp theo bộ truyện xưa, linh hồ, họa cốt xuất hiện. Cũng là vì để, hoàn hồn tự nhiên mà vậy xuất hiện ở trước mặt người đời. Như thế vẫn chưa đủ. Hoàn hồn, mặc dù viết ác quỷ mượn xác hoàn hồn trở thành công chúa cố sự. Lại còn không thể để người liên tưởng đến vị kia phong quang vô hạn trưởng công chúa. Chỉ là cấp nhìn thấy cố sự này người lưu cái mơ mơ hồ hồ suy nghĩ thôi. Hắn chân chính muốn cho thế nhân nhìn chính là chí dị chuyện xưa bộ 4. Họa thủy, mang theo ly kỳ sắc thái cố sự luôn luôn truyền đi rất nhanh. Đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem hoàng thất như thế nào ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng. Thế nhân chỉ coi cố sự lại như thế nào, làm cố sự nhân vật chính người còn có thể trốn được chật vật. Tiếng đập cửa càng gấp hơn, nam tử sửa sang y phục, đi ra ngoài, hắn miệng không thể nói, hơi lung lay một chút trong môn chuông đồng, ngoài cửa thanh âm truyền đến, Tuyết Hoa, nghe hai chữ này, nam tử đưa tay đem cửa mở ra, trước cửa Lục Xuất Hoa bay, tôn trước vạn sự đừng nói, Lục Xuất Hoa là Tuyết Hoa biệt xưng, nghe hai chữ này, hắn liền biết tới là Lục Xuất Hoa trai người. Nếu như bên ngoài người nói thẳng Lục Xuất Hoa trai, hắn ngược lại sẽ không mở cửa. Cửa mở, nhìn thấy bên ngoài người nam tử ánh mắt co rụt lại. Vô ý thức liền muốn đóng cửa. Đừng nóng vội à, Thạch Diễm chống đỡ cửa. Cười ha hả nói, giơ tay chém xuống, hàn quang lấp lóe, sau đó đóng cửa rời đi. Trong môn nam tử khoanh tay cổ tay, thống khổ được ngã xuống đất lăn lộn. Lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhìn chằm chằm che lại cửa. Hoảng sợ lại phẫn nộ. Kia là Khai Dương Vương người. Nguyên lai Khai Dương Vương một mực phái người nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí liền Lục Xuất Hoa trai cùng hắn ước định ám hiệu cũng biết. Hắn hoài nghi không có sai. Lạc Sinh tiện nhân kia thật bị cô hồn giã quỷ phụ thể. Cách chương.